Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 915 tai nạn. Đại Ly cùng Tương Tây Cung mấy người đều là biến sắc mặt. Thiên hạ đông đảo tà vật bên trong, đáng sợ nhất không gì hơn cương, tuy rằng không phải không ở tam giới nội nhảy ra ngũ hành chung như. Vậy khoa trương, nhưng là ít nhất so với quỷ gì đó lợi hại nhiều. Lợi hại như vậy cương, ít nhất cũng đến là cương thi vương một cái cấp bậc đi. Tương Tây Cung nhíu mày, phía dưới người cũng là kinh hãi đi lên. Nếu là cương thi vương như vậy, mà nhưng vào lúc này, kia bị vây công cương đột nhiên thở ra một ngụm âm khí, thân hình nổ bắn ra dựng lên. Không tốt, lui, hợp lại vừa uống nói. Đại Ly cùng Danh Kiếm mấy người sôi nổi nhảy xuống Bạch Phàm. Thất bại thời điểm, Đại Ly đó là nhìn đến kia đáng sợ cương thi vương giống như một con nhưng thương long chi ảnh từ cao ngất Bạch Phàm phía trên bay qua, chính diện tương đối. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến đối phương một thân áo đen liệt liệt. Cổ đãng, kia thiết diện lúc sau, cũng chỉ có thể nhìn đến một đôi âm trầm vô tình mắt vốn dĩ liền sinh đến đáng sợ. Huống chi là Đại Ly cảm thấy đối phương ở nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Càng là kinh hãi, hắn ở đuổi giết Nguyên Tiêu. Từ vách núi bắn ra tới Nguyên Tiêu vừa nhấc mắt liền thấy được đuổi giết mà đến Cương Thi Vương. Mà ở Cương Thi Vương lúc sau, xoát xoát xoát, Minh Đế ra tay cực kỳ cường hãn. Cách cây số, liền giơ tay mà thôi. Khí kình ngưng tụ thành long oa, bị uy áp một ngưng. Một thanh không chứa bất luận cái gì nguyên lực phong đao cứ như vậy từ thuyền kia đầu chém về phía. Thuyền này đầu, oanh, đao, chạm ở kia cương thi vương phía sau lưng thượng, trọng áp, mũi nhọn, Đại Ly những người này vốn nên là thập phần kỳ di. Lại là nhìn đến kia cương thi vương, đã là đem Nguyên Tiêu nhào vào trên vách đá. Miệng một trương, răng nanh, cương thi răng nanh, Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt, hôm qua thong dong, ngày hôm trước bình tĩnh. Đều ở nhìn đến này răng nanh là lúc phi hôi yên diệt. Nhiệt xúc, Minh Đế nơi nào có thể dung đến này cương thi vương ở hắn dưới mí mắt giết nguyên cười. Đôi tay hợp lại, Đại Ly lần đầu tiên biết ở không có người tu tiên lại lấy sinh tồn nguyên lực lúc sau. Còn có thể phát ra như vậy cường hãn công kích kia đao. Áp xuống, cương thi vương phía sau lưng phát ra cà cà cà cọ sát cắt thanh. Thậm chí có hỏa tinh, giống. Cương thi vương tựa hồ là gào giống một tiếng. Vẫn chưa đi cắn Nguyên Tiêu. Mà là đem một chưởng chụp ép vào vách núi, oanh. Trăm mét phạm vi hố to hình thành, Nguyên Tiêu bị oanh nhập này nội. Hơn nữa cả người huyết nhục mơ hồ. Hơi thở mai một. Đã chết, thảo. Không tốt, là lướt thuyền muốn mất khống chế. Nguyên Tiêu là khống chế là lướt thuyền người. Hắn nếu là đã chết, là lướt thuyền cũng liền mất khống chế. Liên quan bọn họ những người này duy nhất che chở cũng không có. Hiển nhiên kia cương thi vương biết điểm này, cho nên mới đuổi giết Nguyên Tiêu. Chớ nói Minh Đế những người này giờ phút này phẫn nộ. Đại Ly bọn họ những người này cũng là cảm giác được ngập trời họa đè xuống. Đương nhiên, trước mắt Minh Đế mạnh nhất, không chuẩn có thể dầm lưỡi đao cắt vách núi. Cây số trường đao ngân, 10 mét thâm vết đao, kia đao đã là đem cương thi vương toàn bộ thiết vào vách núi bên trong, kia ánh đao. Trấn áp trên thuyền rất nhiều nâng quan quỷ, hoảng sợ chu lên, Đại Ly cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, bang, đá vụn nứt ra, cương thi vương từ lưỡi đao cắm vào vách núi vết nứt chung ra tới. Giờ phút này đã thoát ly là lướt thuyền phạm vi. Huống chi Đại Ly đám người đã cảm giác được là lướt thuyền đối bọn họ thực lực áp chế. Ở tiêu tán, Nguyên Tiêu quả nhiên đã chết. Xong rồi, ong ong ong, một đám tu sĩ trên người tế nổi lên khí thế. Khôi phục nguyên lai thực lực, lại là hoàn toàn bước vào tuyệt vọng. Bởi vì những cái đó nâng quan quỷ giờ phút này cũng là một đám đáng sợ lên, quỷ khí. Quỷ khí ở bừa bãi. Kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Là cương thi, ông trời, nhất phái sợ hãi cùng kêu rên. Mà tiểu loa càng là ảo não. Ta liền biết này không phải hảo địa phương. Liền cương thi vương đều ra tới. Như vậy, giây tiếp theo, đang ở cùng nâng quan quỷ nhóm ác đấu trăm dặm biên giới rốt cuộc xoay người, bởi vì hắn miệng quạ đen chi danh bị người đoạt. Ngẩng cương thi vương một rít gào. Lầu một bong tàu, đang ở chiến đấu ngu cơ cùng danh chính đám người đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì bong thuyền thượng, một tầng mông lung xa đạm đi, mất đi che lấp. Kia bong thuyền tốt nhất trăm cái tối tăm rậm rạp quan tài tiến vào mọi người mi mắt. Lúc này, liền tương Tây Cung đều nhịn không được bạo thô khẩu. Đại Ly liều mạng trợn trắng mắt. Khó trách bọn họ phía trước xem bong tàu thượng thời điểm. Một cái quan tài cũng không có. Còn tưởng rằng những cái đó nâng quan quỷ đã nâng quan tài rời đi. Kết quả đâu? Mẹ nó thượng trăm cái quan tài đều đặt ở bọn họ trước mắt. Chính là bị thiết hạ thuật che mắt. Ông trời, đây là kia cương thi vương làm cho. Quá mẹ nó gà tặc. Không xong, mau lui lại. Không còn kịp rồi. Quan tài, đã động. Bồng, bồng, bồng. Một đám quan cái bị mở ra tới. Cương, từ quan tài trung bò ra. Nói thật, so với phía trước những cái đó nâng quan quỷ. Này đó cương thi thật là coi như thập phần mỹ quan. Hơn nữa cường tráng, chỉ là kia hơi thở, Hạng Vân Hồng không tự chủ được đến ngăn ở hoa. Vũ Thường trước người, danh chính những người này quay chung quanh cùng nhau, chậm rãi sau này lui, mà những cái đó cương thi, cũng tựa hồ vừa mới thức tỉnh giống nhau, thong thả đến từ quán trung bò ra, từ bọn họ ăn mặc tiện tay trung pháp bảo. Có thể thấy được bọn họ trước người cũng tuyệt đối là oai phong một cõi tu sĩ cấp cao. Chẳng qua hiện tại một đám đều là hoạt tử nhân. Hơn nữa, muốn ăn người. Giống, giống, giống. Hô hấp trầm trọng, 100 cương thi chậm rãi từ đầu thuyền áp hướng Hạng Vân Hồng những người này. Hạng Vân Hồng đám người chậm rãi lui về phía sau. Phía trên, Minh Đế đã cùng cương thi vương giết đến khó phân thắng bại. Đại Ly liền ở Bạch Phàm một cây thượng. Thấy kia cương thi vương lại lần nữa gào giống một tiếng. Một cổ huyết khí đó là giật tản ra, không biết vì sao. Kia huyết khí làm nàng trong lòng hơi rung động. Thầm mắng chính mình là thị huyết điên rồi. Như thế nào đối này cương thi huyết đều mẹ nó có phản ứng. Nói cương thi có huyết. Bất quá phía dưới những cái đó cương thi ở cương thi vương một tiếng gào thét lúc sau. Đột nhiên rối loạn. Nguyên bản thong thả u trầm trạng thái liền cùng một đám tiêm máu gà giống nhau. Bay nhanh đến nhằm phía ngu cơ những người này, ngay từ đầu bất động thời điểm còn không biết này đó. Cương thi là nhiều ít lợi hại. Hạng Vân Hồng mấy người dùng một chút viễn trình công kích. Phanh phanh phanh, lửa đốt, kim quang tạc từ từ đánh sâu vào qua đi, tiểu thương đều không có. Đều mẹ nó không phá phòng A. Mấy người khuôn mặt ngay lập tức liền trắng. Nima này cương thi là cái gì cấp bậc? Ít nhất cũng có đại tông sư cấp đỉnh núi. Này còn đánh thí A tương đương. Tiểu loa hét lên một tiếng. Như vậy một kêu. Hảo, những cái đó cương thi càng điên cuồng. Ầm ầm ầm, từng con nhằm phía doanh chính đám người, nguy cơ. Quá nguy cơ. Yến Kỳ chờ mấy cái nữ bị hộ ở sau người. Doanh chính sở tu linh đám người trong người trước. Cắn răng một cái. Xông lên đi. Thương tới. Thứ quang khởi. Mũi nhọn thứ một con cương thi ngực trầm quát một tiếng. Sở tu linh đem đối phương đỉnh ra 2 mét xa. Lại chết sống thứ không đi vào. Kia cương thi cũng không phải ngốc. Nơi nào sẽ làm sở công tử vẫn luôn chọc chính mình tâm oa oa. Lại không phải đối với người yêu sâu sắc. Cho nên một cái tát chụp bay trường thương. Phát tới. Sở tu linh lui về phía sau mũi thương thượng chọn. Leng keng đấu lên. Bên cạnh. Danh chính thực lực so với hắn nhược một ít, rốt cuộc không phải đi phong cách chiến đấu, mà là dựa trí nhớ, nhưng là ở chỗ này trí nhớ bị vô hạn suy yếu. Bởi vậy nguy ngập nguy cơ, mạnh nhất tự nhiên là Hạng Vân Hồng, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, mẹ nó 2 vạn đại tông sư chiến lực đứng đầu Nga. Cường đại nhất tông sư chi cảnh, chỉ ở phân thần dưới, trước mắt kích đấu lên. các những thiên tài thực lực cuối cùng là hiển lộ ra tới. Tần Lam Phong so Nặc Sơn Bắc Cường, cũng ở Đại Tông Sư viên mãn. Tuyệt Tiết Ca cùng Tiết Ngàn Ca cũng không sai biệt lắm. Nhưng là có thể thấy được Tiết Ngàn Ca chiêu pháp càng vì huyền diệu. Tựa hồ sư thừa càng vì lợi hại giống nhau. Có thể cùng nàng một so chỉ có trăm dặm phong huyết. Bước Phi Dương cùng Tịch Lưu Ảnh, không hổ là phương Bắc cỡ trung quần vực trung nhân tài kiệt xuất. Căn bản song bạo Phỉ Ngọc không những người này. Nếu không phải còn có cái Hạng Vân Hồng ở phương Nam, người đều phải bị dây thành cha, phương Nam chính là không bằng phương Bắc. Người không tin đều không được. Giờ phút này Phỉ Vũ không, Trương Lưu Giang những người này đều thấy được. Ngu Cơ bọn họ cũng thấy được. Những cái đó đại gia cũng thấy được. Ninh Tĩnh Viễn kia gì, bị ba cái cương thi vây công. Phương Bắc người cười lạnh. Phương Nam như thế chi nhược, còn bị ba cái cương thi vây công. Chết chắc rồi. Phải biết rằng một cái cương thi có thể so một cái đại tông sư viên mãn tới. Chát Kho Diệp cười ha ha. Đáng thương như vậy một cái mỹ nhân a. Doãn Như Trương cũng khóe miệng một câu. Đối với Nam Lâm xuất đầu người, hắn nhìn thật không thoải mái. Tuy rằng đối phương là mỹ nhân, nhưng có uy hiếp người đều nên đi chết. Cách đó không xa năm các người, tỉ như Võ Các Tô Nhảy, Pháp Các Gì Vạn Pháp mấy người thực lực đương nhiên không thua Hạng Vân Hồng đám người. Thậm chí thắng được rất nhiều, bởi vì ở công pháp mặt trên chiếm quá nhiều ưu thế. Dù sao cũng là phần châu bản thổ cường giả a. Trong đó Tô Nhảy cùng Gì Vạn Pháp vẫn là nửa bước phân thần. Trong đó chênh lệch liền càng không cần phải nói. Trước mắt ứng phó cương thi còn tính thuận tay. Vừa thấy đến một màn này, phản ứng đầu tiên chính là muốn hay không đi lên cứu người, đương nhiên. Loại này phản ứng yêu cầu suy xét. Suy xét đó là yêu cầu thời gian, mà những người khác liền không cần suy xét. Ước chừng là ở ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm xem diễn. Này Ninh Tĩnh Viễn căng chết cũng liền thể chất hơn người. Ở cấm chế bị giải trừ sau, ưu thế tự nhiên là không có. Cho nên trước mắt bị ba cái cương thi vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tĩnh Sa, Sở Tu Linh những người này muốn đi lên hỗ trợ cũng không cái kia tư bản, quá yếu. Thoát không khai thân, đó là chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người cao mã đại cương thi triều Ninh Tĩnh Viễn nhào qua đi. Tuyệt Tiết Ca lao ra đi. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới. Cách đó không xa, Tuyết Ngàn Ca cao giọng hò hét. Tiểu Bồ Câu, cố lên, nhất định phải anh hùng cứu mỹ nhân. Nhất định, nàng thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Tuyệt Tiết Ca lao tới cũng đột nhiên im bặt. Vì sao? Ninh Tĩnh Viễn tay động, nhỏ dài tế tay. Qua lại kích thích kim mang lóa mắt. Hồn nhiên thiên thành quyền kình. Ở nàng trong tay tản mát ra vặn vẹo hai cổ lực lượng tả đánh ra một trường. Hữu Bát Đại Kén Nguyên. Bạch bạch, hai cái cương thi bị quỷ dị đẩy ra. Đẩy ra, thế nhưng đẩy ra, tình huống như thế nào? Kia quỷ dị một màn sợ hãi mọi người. Cũng làm Tuyệt Tiết Ca tốc độ một đốn, như vậy một đốn. Liền chậm một phách như vậy một loạt. Mặt khác hai cái cứu mỹ nhân anh hùng liền tới rồi. Xoát nhất kiếm, từ không trung chém xuống. Đó là tuyệt đối kiếm khí. Bất hối chi kiếm, chu tâm chi kiếm, đại thành kiếm ý. Phốc nhất kiếm, chém xuống. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.